Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 478, tìm được bánh bao mặt. Huyễn Vũ Cung sát thần tiễn, quả cầu ánh sáng màu trắng, cùng dự liệu là một chút lão giả ký ức, mà lại hình tượng dường như phủ một tầng sương mù, nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Khi Tần Dương ngưng thần muốn xem mặc sương mù, liền thấy trên tấm hình hiện lên lít nha lít nhít phù văn cùng đạo văn. Trong lòng Tần Dương nhảy một cái, loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp được. Thoáng nhìn một chút những phù văn này, trên đại thể cũng có thể hiểu rõ những đồ vật là cái gì. Lão đầu kia những ký ức này đều bị phong cấm lên, dường như bị phong cấm tại một trong hòm sắt. Muốn dùng ngoại lực phá vỡ trong hòm sắt ký ức, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những ký ức này liền sẽ bị bạo lực phá hủy. Tần Dương âm thầm tắc lưỡi, chẳng trách mình hỏi thế nào đem nó phân thây băm, hắn cũng cái gì cũng không nói, bởi vì không mở ra tủ sắt, khả năng chính hắn cũng không biết những vấn đề kia câu trả lời chính xác là cái gì. Một đạo cung cường giả, dù là tại đạo cung cảnh giới, thuộc về yếu nhược tồn tại, đó cũng là đạo cung cường giả. Tại đại hoang, vô luận cái gì thế lực, đạo cung đều thuộc về khiêng đỉnh cường giả, trụ cột chung tồn tại, chí ít Hồng Hy Thương Hội, tuyệt đối không có khả năng để một vị đạo cung cường giả làm được loại tình trạng này. May mà hiện tại lão giả đã chết, ký ức tủ sát Tần Dương cũng có thể chậm rãi phá vỡ, phá giải độ khó không lớn, chỉ có điều cần hao phí thời gian mà thôi. Dưới tình huống bình thường, ngoại lực phá giải là không thể nào có nhiều như vậy thời gian. Sau nửa canh giờ, phá vỡ tủ sát, phù văn cùng đạo văn tiêu tán theo. Trên tấm hình được sương mù cũng theo đó tiêu tán. Một chỗ phủ đệ trong viện, một viên dưới cây ngô đồng, một vị mi tâm in một con rắn hình ấn ký trung niên nhân ngồi tại trước bàn đá, tay nâng lấy một cuốn sách, nhìn say sưa ngon lành, mà lão giả đứng ở một bên hầu hạ, đến cùng là không coi là gì mặt hàng. Gặp được chuyện liền hoàng thành dạng này, đã người của Hồng Hy Thương Hội đã tại thanh lý vết tích, vậy người liền đi giúp bọn hắn một chút. Tất cả vết tích đều thanh lý mất, tính cả vị kia giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa cũng cùng một chỗ dọn dẹp. Trung niên nhân một bên xem sách, đảo trang sách, một bên thuận miệng phân phó một câu. Vâng, lão giả gật đầu, trầm giọng đáp ứng. Hình tượng nhất chuyển, lão giả đi vào Hồng Hy Thương Hội địa bàn, rất kiêu căng ngồi ở vị trí đầu, mà một được xưng là Hồng Hy Thương Hội đại trưởng quỹ người ở một bên ăn nói khép nép hầu hạ, hơi có chút hủy khuất cùng lão giả nói một lần tình huống. Đại khái bên trên chính là bọn họ chỉ coi là một cái bình thường tiểu giao nhân, mặc dù thưa thớt nhưng cũng không có quá để ý, liền thông qua hắc nha tử giới thiệu thu xuống tới. Ai biết nhận lấy về sau không có mấy ngày, liền phát hiện đây là một cái hố to. Hắc nha tử đường chạy truy tung đến lúc trước ra bán tiểu giao nhân những người kia cũng toàn bộ mất tích không thấy, lại thêm gần nhất rất nhiều thương hội đông cảnh thế lực ngầm đều đỏ hồng mắt, vội vàng nắm chặt cơ hội lần này bắt lấy cá biệt chuôi, giết chết cái đồng hành tốt chia cắt bánh gato. Hồng Hy Thương Hội đại trưởng quỹ chỗ nào vẫn không rõ, đây chính là có người lại hố bọn hắn, cho nên mới luống cuống, vội vàng thanh lý vết tích, tất cả qua tay người, toàn bộ diệt khẩu, lại nghĩ trăm phương ngàn kế đem tiểu giao nhân đưa tiễn. Dù sao đồng hành cũng sẽ không quản bọn họ có phải hay không chỉ tiếp thủ hàng lậu. Bọn họ chỉ cần bắt được cái này tay cầm, không đem Hồng Hy Thương Hội cắn chết phân thây thôn phệ mới là lạ. Tiểu nhân vết tích đều thanh lý đi, chỉ còn lại lưỡng thương hội cao thủ, thương hội đỉnh tiêm cao thủ đều bị nhìn chằm chằm đâu. Trên thực tế không chỉ là bọn họ, tất cả những thế lực này bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều bị lẫn nhau nhìn chằm chằm, xem ai có động tác gì nữa, chỉ có thể tìm không phải bên ngoài lực lượng đến kết thúc. Hình tượng lại nhất truyền, lão giả lao vùn vụt tới, bay đến một tòa trang viên trên không, một trường vỗ, đem toàn bộ trang viên chỗ sườn núi đều cùng nhau san thành bình địa. Sau đó lão giả tìm được hai khối lệnh bài, sắc mặt khó coi đem nó bóp nát. Tất cả hình tượng đều kết thúc. Tần Dương mở to mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chuyện này tựa hồ càng ngày càng khó bề phân biệt. Lúc đầu chỉ một đột phát sự kiện mà thôi, những chuyện tương tự ở cái thế giới này có nhiều lắm. Nếu không, hàng năm đều có nhiều thiên tài như vậy xuất hiện, cuối cùng trở thành cao thủ người lại so cái gọi là thiên tài muốn ít hơn nhiều quá nhiều. Người đều đi đâu rồi? Không phải là nửa đường chết yểu sao? Những chuyện tương tự, dĩ vãng là sẽ không nhắc lên như thế đại ba lãng. Cho dù là liên lụy đến hải tộc, cũng không có khả năng. Đại hoang nhân tộc cùng hải tộc, riêng phần mình vừa cần hoàn cảnh lớn cũng không giống nhau. Sẽ không xuất hiện loại kia ngươi không chết thì là ta vong tình huống. Thật xuất hiện chuyện như vậy, song phương đều cực kỳ gắng sức kiềm chế, duy trì bình ổn cục diện. Dù sao, hải tộc không có thèm lục địa, tu sĩ nhân tộc cũng không thích tại mờ tối đáy biển sinh tồn. Song phương liền xem như giao chiến, cũng không tồn tại cướp đoạt đối phương dựa vào sinh tồn địa bàn chuyện. Là lần này, một số người lại nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, muốn làm một số chuyện. Giờ phút này Tần Dương suy nghĩ trở nên nhanh chóng, tinh tế đem chuyện gỡ một lần, tâm tình trở nên phi thường không tốt. Hồng Hy Thương Hội, hải tộc, tiểu thất, hết thảy mọi người, đều thành có thể lợi dụng, có thể hy sinh vật hy sinh. Định Thiên Ti cũng bị lợi dụng, có người tại để sự kiện thăng cấp, khẳng định sẽ người của có thần triều đang làm trò quỷ. Mà hắn cũng bị lợi dụng người, có thể nói để sự kiện thăng cấp chuyện này, hắn cũng ra lực, chỉ bất quá hắn là trên giang hồ phát lực, nếu tiểu thất thật xảy ra chuyện, hắn liền thành một thanh phát cuồng đao nhọn. 8-9 phần 10 sẽ bị người dẫn dắt đến đi làm một ít chuyện. Dưới chân vị này toái thi cấp trên người, 8-9 phần 10 chính là trợ giúp, mượn cơ hội vì chính mình mưu lợi ích người. Nhưng chưa hẳn chỉ có hắn. Du Háo Tử nói có hai vị đạo cung cường giả tự mình xuất thủ. Loại tin tức này nói láo rất dễ dàng bị vạch trần. Hẳn là thật, mà lão giả bên này cũng chỉ có một mình hắn, một cái khác, căn bản không phải hắn đồng bọn, khả năng còn có những người khác đến quấy đục một đầm nước. Muốn đục nước béo cò, nghĩ đến những, Tần Dương thầm than một tiếng, đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Trước kia kỳ thật còn cảm thấy câu nói này quá tuyệt đối. Bây giờ xem ra, đó là chuyện không có mở đến trên người mình. Quan tâm sẽ bị loạn, càng sâu địa phương, Tần Dương tạm thời không muốn quản, hiện tại hắn chỉ muốn tìm tới người lại nói, cho Đao Ba đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Đao Ba tiến buồng nhỏ trên tàu để cho người. Du Hát Tử cùng Vương Đức Phúc bị kéo ra ngoài, hai người vừa ra tới, trước hết ngửi được một cỗ gay mũi mùi máu tươi, phi thuyền bong tàu bên trên một đống toái thi. Máu tươi còn đang chảy xuôi. Thấy cảnh này, hai người chân đều mềm nhũn, kém chút tại chỗ ngồi phịch ở. Một đạo cung cường giả, bọn họ ngày bình thường cần ngưỡng mộ tồn tại, cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Chết vô cùng thê thảm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị này tàn nhẫn đại lão, sợ là căn bản sẽ không cho vị lão giả này mảy may sinh cơ. Hồn phi phách tán nhất định là tiêu chuẩn kết cục. Tần Dương không để ý Vương Đức Phúc, bình tĩnh liếc qua Du Háo Tử. Vô luận có người lợi dụng ngươi lòng tham cũng được, ngươi vì cái gì người hiệu mệnh cũng được. hiện tại ta đều không muốn quản, ta chỉ muốn tìm tới người. Trong vòng 3 ngày, ta nếu tìm không thấy người, trước hết là giết ngươi Tế Thiên, sau lưng ngươi người, từ trên xuống dưới cũng đều đừng nghĩ tốt hơn. Đại nhân, tiểu nhân thật, sắc mặt Du Háo Tử như đất, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, thân như run rẩy không ngừng. Ta chỉ cấp ngươi một lần nói thật cơ hội. Du Háo Tử nói còn chưa dứt lời, Tần Dương liền ngăn cản hắn. Du Háo Tử há to miệng, lời đến khóe miệng, làm sao đều nói không ra miệng. Trước mặt một chỗ toái thi là nhắc nhở lấy hắn đâu. Vị này rõ ràng không phải cái gì có kiên nhẫn chủ. Nói giết hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn cái gì cũng không nói, người ta cũng sẽ không nương tay. Nơi này, các ngươi ai biết? Tần Dương huyễn hóa ra lão giả trong trí nhớ nhìn thấy phiến trang viên. Còn có phiến sơn thủy, tiểu nhân biết, Du Háo Tử vội vàng trở về câu. Đây là Hồng Hy Thương Hội một chỗ biệt viện, bọn họ đại trưởng quỹ trước đây ít năm đi Đông Hải. Thụ thương mà về, ở chỗ này dưỡng thương, chỉ đường, Du Háo Tử chỉ đường, nhân ngẫu sư khống chế phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, thẳng đến chỗ kia trang viên chỗ. Nửa ngày sau, phi thuyền đi tới đã bị san thành bình địa trang viên trên không. Tần Dương lấy ra Khâm Thiên Bảo Giám, đồ vật tới tay, cơ bản chưa bao giờ dùng qua, chủ yếu là hạn chế quá lớn, đại giới quá cao, chỉ có thể quay lại một vùng quá khứ, quay lại thời gian càng dài, tiêu hao cũng biết không ngừng tăng vọt, muốn dùng, chỉ có thể trước xác nhận địa phương. Mà lại là thời gian không dài tốt nhất, có người ô nhiễm vết tích, nhân ngẫu sư chỉ nhìn thoáng qua, liền đưa tay ngăn cản Tần Dương, ngươi có thể truy tung không? Chỉ cần tìm được điểm khởi đầu, truy tung liền sẽ trở nên rất dễ dàng, nhất là một hải tộc, trên đất bằng khí tức, thật sự rất dễ dàng đã phân biệt, quấy nhiễu phi thường nhỏ, nhân ngẫu sư để lộ cái bụng. Từ trong thân thể xuất ra một đầu đầu chiếm cứ hơn nửa người quái ngư khôi lỗi. Đem quái ngư ném đến giữa không trung. Quái ngư còn quấn đám người. Không ngừng du tẩu. Nơi này tất cả vết tích đều bị ô nhiễm. Chúng ta tại phụ cận đi dạo. Khống chế phi thuyền. Tại phương viên hơn 10 dặm chi địa dạo qua một vòng. Đầu kia cùng không có đầu con ruồi đồng dạng loạn chuyển quái ngư. Rốt cục không còn loạn truyền, mà chỉ hướng phía tây, khống chế phi thuyền, một đường hướng tây, lao vùn vụt hơn nửa ngày, mấy ngàn dặm bị ném đến sau lưng, bay lên, con quái ngư kia khôi lỗi bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Chỉ hướng đằng sau, dừng lại, phi thuyền sau khi dừng lại, thay đổi phương hướng, chậm rãi từ cao vạn trượng không, hướng về phía dưới rơi đi. Quái ngư chỉ hướng phía sau, Tần Dương theo quái ngư chỉ hướng phương hướng nhìn lại, gần sát mặt đất cao hơn 100 trượng địa phương, có một cỗ linh quang ảm đạm ngọc liễn, bị hai đầu thủy ngưu yêu vật lôi kéo lao vùn vụt. Chiếc này ngọc liễn tốc độ, so với nhân ngẫu sư tự mình khống chế phi thuyền, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, Tần Dương thực sự không ngờ tới. Tiểu thất vậy mà lại ở chỗ này, loại này ngọc liễn số lượng, tại đại hoang là nhiều nhất, là nghèo bức tu sĩ yêu nhất, tốc độ mặc dù không nhanh, lại tiện nghi nhẫn nhịn lượng dầu tiêu hao nhỏ, lặn lội đường xa, có thể tiết kiệm xuống không ít tinh lực, chỉ có điều truy tung đến, Tần Dương một trái tim vẫn là không nhịn được nhấc lên, rất sợ là cái này xấu tức quái ngư khôi lỗi. Náo ra đến cái gì ô long rồi. Dù sao nhân ngẫu sư chế tạo khôi lỗi, nhất là loại này truy tung dùng, cũng không phải quá đáng tin cậy. Lần trước tại Khôi Sơn phụ cận đã lĩnh giáo qua. Nhẹ hít một hơi, Tần Dương liếc qua nhân ngẫu sư. Trong khoang thuyền hai người, ai dám vọng động, trực tiếp giết. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương nhảy xuống phi thuyền, ngăn ở chiếc kia cũ nát ngọc liễn phía trước. Tần Dương rơi xuống, lái xe hai cái mang theo Duy Mũ ra hỏa, lập tức khẩn trương đứng lên. Đại ca, chúng ta thực sự hết tiền. Hôm qua mới bị cướp qua một lần. Pháp bảo của ta mặc dù chỉ là linh khí, đại ca nếu có thể coi trọng thì lấy đi, cái khác liền thật không có. Hai người một khóc than, một nơm nớp lo sợ xuất ra một thanh phá kiếm. Tần Dương trầm mặc một chút, đây là đem hắn xem như cướp đường người. Ai như thế phát rồ, sẽ đoạt bọn họ loại này xem xét chính là nghèo ép ra hỏa. Mà lúc này, ngọc liễn bỗng nhiên phá vỡ, lái xe hai người cũng bị hướng bay ra ngoài. Nhân ngẫu sư xuất hiện ở nơi đó, một đầu khô gầy hắc lư treo ở trên lưng hắn, bốn chân cuốn lấy hắn, một ngụm chỉnh tề răng trắng cắn lấy trên đầu hắn. Hắc lư trên đầu một có màu xanh thảm mắt to bánh bao mặt, phồng hóa phốc phốc hướng về trên mặt nhân ngẫu sư nhổ nước miếng. Nước bọt dường như lưỡi dao vọt tới trên mặt nhân ngẫu sư, phát ra một trận đinh đinh tiếng sắt thép va chạm. Tiểu thất, Tần Dương kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới. Nhìn thấy Tần Dương vọt tới, hắc lư vội vàng buông ra nhân ngẫu sư, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo tiểu thất thối lui một khoảng cách. Tiểu thất nắm lấy hắc lư lỗ tai, thận trọng thò đầu ra, ngẩng đầu cố gắng khịt khịt mũi, lập tức lên tiếng nở nụ cười, nhỏ bàn tay vỗ vỗ hắc lư đầu. Sửu lư, lần này thật là Tần Dương, hương vị không giống nhau lắm, trở nên càng thơm. Tiểu thất từ hắc lư trên đầu nhảy lên một cái, giang hai cánh tay nhào về phía Tần Dương. Mà đúng lúc này, chân trời một tia ô quang xuyên qua chân trời, trong chớp mắt liền vượt ngang không biết bao xa khoảng cách, thẳng đến tiểu thất tới. Thân hình nhân ngẫu sư nhoáng một cái, liền ngăn tại đến ô quang trước đó. Ô quang lại dường như huyễn ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể nhân ngẫu sư, tiếp tục thẳng đến tiểu thất tới. Tốc độ không có chút nào chậm lại, mà cùng một thời gian, Tần Dương nhìn thấy một tia ô quang trong nháy mắt, liền đã triệu hoán hắc ngọc thần môn. Một tòa cao ngàn trượng hắc ngọc thần môn bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu thất sau lưng, xâm nhiên nặng nề, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hắc ngọc thần môn cùng một tia ô quang va chạm đến cùng một chỗ, một trận bén nhọn tê minh thanh nổ vang, một đạo lại một đạo mãnh liệt gợn sóng từ hai va chạm địa phương khuếch tán ra. Va chạm trung tâm, một tia nhỏ xíu vết dạn hiển hiện, thần môn phía trên màu đỏ thẫm nanh ác ứng long phù điêu bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên dò xét thủ, một ngụm đem một tia ô quang cắn. Ô sắc thần quang không ngừng tiêu tán, lúc này mọi người mới thấy được đó là cái gì. Một chi dài 7 thước màu đen mũi tên, phía trên lôi cuốn lấy ngút trời sát khí. Chỉ có điều những sát khí này giờ phút này đều bị ứng long phù điêu phi tốc thôn phệ hết. Đợi đến tất cả uy năng tiêu tán, màu đen mũi tên rơi xuống tới đất, bị nhân ngẫu sư nắm trong tay. Mà lúc này, Tần Dương đã đem tiểu thất ôm vào trong ngực, đưa nàng đầu phóng tới trên vai của mình, con mắt nhìn qua nơi xa, sát khí đã áp chế không nổi ra bên ngoài bốc lên. Mặc Dương, bắt người, vậy ngươi? Nhân ngẫu sư có chút do dự, lần trước chính là bị điều hổ ly sơn, Tần Dương mới bị bắt đi, ngươi cứ việc đi. Tần Dương âm mặt trở về câu, hiện tại liền sợ những người này không nhảy ra ngoài, không biết bọn họ vì cái mục đích gì, thế nhưng lại muốn để một đứa bé làm vật hy sinh. Thật sự phát dồ tới cực điểm, những năm này thấy qua ngoan nhân ác nhân có nhiều lắm, cũng chưa từng thấy qua như thế không điểm mấu chốt. Nhân ngẫu sư gật đầu, lấy ra một chiếc hộp màu vàng sậm, đem chi kia màu đen mũi tên đặt đi vào, tiện tay thực hiện tầng tầng phong ấn, một lần nữa thu hồi, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất, ngươi cùng Hắc Lư đi trước cùng người khác chơi một hồi. Hiện tại ta có chút việc phải bận rộn. Nói xong, cũng không đợi Tiểu Thất có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Tiểu Thất cùng Hắc Lư đưa đến trong hải nhãn. Mà Tần Dương liền đứng tại chỗ, chờ lấy vụng trộm có phải hay không còn có người nhảy ra. Đứng tại Hắc Ngọc Thần Môn phía trên, chờ thật lâu, cũng không gặp người xuất hiện. Tần Dương hơi có chút thất vọng, những người này thật đúng là đủ cẩn thận, xuất thủ đều cách không biết bao xa khoảng cách. Hiện tại thất thủ vậy mà cũng không xuất hiện. Hắc Ngọc trên thần môn một chút xíu vết rách đã sớm biến mất, Ứng Long Phù Điêu cũng đã một lần nữa nhắm mắt lại. Tần Dương biết đây là có người truy tung đến mình, từ trước đó vẫn xa xa treo chờ lấy hắn tìm đến đến người. Người bên ngoài sẽ không tín nhiệm hắn như thế năng lực. Cái này nói rõ một điểm, người tới tình báo nơi phát ra rất kịp thời, tốc độ rất nhanh. Bọn họ biết Tiểu Thất trước đó tại trên U Linh Hào chơi, cũng khẳng định biết Tiểu Thất cùng hắn quan hệ rất tốt, biết hắn khẳng định có cái gì đặc biệt biện pháp có thể tìm tới người, biết bên người hắn có một nhục thân đặc biệt mạnh hộ vệ, thậm chí khả năng biết nhân ngẫu sư căn bản không phải người. Cái mũi tên này chính là chứng minh. Huyết Vũ Cung, Sát Thần Tiễn, đây mới thực là tiễn đạo cao thủ mới có thể có thủ đoạn. Huyễn Vũ Cung chính là thần thông, có thể xuyên thấu trở ngại, trúng đích phía sau mục tiêu. Mà cái này xuyên thấu trở ngại, chỉ chính là phòng hộ, pháp bảo loại hình đồ vật, người là không ở tại liệt. Mà Sát Thần Tiễn chính là cái mũi tên này. Trước Tần Dương nghe Thanh Loan nói qua, loại này đại sát khí chính là thần triều cấm kỵ, chế tác cực kỳ phức tạp, còn kèm theo hung hiểm. Phương pháp chế luyện là cơ mật bên trong cơ mật, thần triều công bộ thậm chí đơn độc liệt ra một phương. Trong đó luyện khí sư, trên cơ bản rất khó tiếp xúc đến người ngoài. Sát Thần Tiễn có chính xác đến vị trí số lượng, thiếu một chi đều sẽ bị nghiêm tra. Thần triều trong phạm vi, đây cũng là số ít tuyệt đối không cho phép ngoại trừ triều đình. Thế lực khác có đồ vật, điều tra ra liền một kết quả, bị thần triều san bằng, căn bản không nói đạo lý, chủ yếu là cái này đồ vật thật sự quá nguy hiểm. Rơi vào chân chính tiễn đạo trong tay cường giả, vượt ngang mấy ngàn dặm chi địa, trong nháy mắt đánh chết mục tiêu. Sát Thần Tiễn phía trên lực lượng bị tiêu tán trước đó, căn bản sẽ không dừng lại, trừ phi đánh chết mục tiêu. Năm đó Sở Triều chưa bị diệt, bọn họ hao phí đại lực khí, lặng lẽ đúc thành một chi tối thiểu thêm 13 Sát Thần Tiễn. Tại cùng đại doanh thần triều trận chiến cuối cùng, để Sở Triều một vị đứng đầu tiễn đạo cường giả đốt hết thọ nguyên bắn ra một tiễn này, bắn về phía bên ngoài 48.000 dặm doanh đế. Mà lúc đó, được xưng là Sở Triều thất truyền một tiễn, đánh chết 8 vị đạo cung, 3 vị đạo cung phía trên pháp tướng, hủy đi 3 kiện đứng đầu bảo khí, như cũ trúng đích doanh đế ngực. Chỉ tiếc, doanh đế thật sự quá mạnh, bị đâm phá ngực, nhưng cũng ngạnh sinh sinh đỉnh lấy, hao hết Sát Thần Tiễn lực lượng. Đây cũng là vạn năm nhiều đến nay, doanh đế duy nhất một lần thụ thương, mặc dù chỉ là bị đâm rách ra. Bây giờ đại doanh thần triều tồn lưu Sát Thần Tiễn phương pháp chế luyện, cũng từ bỏ nguyên bản, tại Sở Triều giành được pháp môn trên cơ sở, tiếp tục cải tiến ra kết quả. Nhưng tương tự, cái này đồ vật cũng đã thành thần triều cấm kỵ bên trong cấm kỵ, đối ngoại giao chiến đều sẽ rất ít dùng đến, dùng nhiều nhất địa phương, nhưng thật ra là thủ vệ đại doanh thần triều thiên khung tuần thiên sứ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.